Chinh phục soái ca, chương 43, khi cha vợ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối được chuẩn bị xong. Thiên Tiết nắm tay Hàn Thiên Minh bước vô dưới sự chứng kiến của nhiều ánh mắt ăn dấm không vui. Cha cô ngồi ghế chủ vị. Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên. Bách Lý Kỳ ngồi sát bên thấy hai người nắm tay nhau bước vào miệng còn cười nói vui vẻ. Thì ba người không vui. Dấm chua bốc lên nói. Hàn Thiên Minh chẳng phải người nói về Đại Hàn sao? Sao vẫn còn chưa đi? Bách Lý Kỳ nhìn hai người nói. Anh nghe nói Hàn Thiên Minh có việc phải về Đại Hàn thì mừng mở cờ trong bụng là vì không ai giành Thiên Tiết với anh nữa. Bớt được một người tình địch thì tốt hơn là có thêm một người tình địch đúng không? Hàn huynh chưa chuẩn bị xong sao để ta cho người giúp huynh dọn dẹp cho nhanh một chút để về Đại Hàn sớm hơn một chút. Lục Khiếu Thiên cũng nói vào một câu. Tiểu Tiết lại đây ngồi nè. Hàn Thiên Minh hắn là một nhân vật gian xảo lắm, muội không nên đi quá gần hắn biết không? Đến giả bệnh hắn còn nghĩ ra được mà. Ngồi ở đây với huynh nè. Lâm Gia Lạc nói. Hừ. Ta không giống như ngươi mặt dày vô sĩ bắt trước không được còn mất đi nắm gạo. Tiểu Tiết ngồi gần ai cũng được trừ người ra. Lâm Thiếu. Hàn Thiên Minh nhìn Lâm Gia Lạc nói. Hai người các huynh nói cái gì giả bệnh rồi bắt trước cái gì? Muội nghe không hiểu. Thiên Tiết nhìn qua Lâm Gia Lạc và Hàn Thiên Minh nói. Nghe vậy lập tức hai người cười nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Đồng Minh a. Tiểu Tiết đâu có gì đâu. Nói vậy thôi, ta với Hàn huynh là tri kỷ tâm giao nhiều năm mà. Tình cảm huynh đệ tốt lắm. Nhiều khi nói giỡn với nhau vài câu như Hàn Thiên Minh ngươi là đê tiện. Vô sĩ. Hạ lưu. Nhưng muội không nên cho là thật a, đúng không Hàn Tam Hoàng tử? Lâm Gia Lạc cười nói móc Hàn Thiên Minh. Nghe vậy Hàn Thiên Minh cười nói. Phải đó, nhiều khi ta nói chơi Lâm Gia Lạc gọi huynh ấy là mặt dày. Vô sĩ, hạ lưu, không bằng cầm thú, không biết liêm sĩ. Nhưng ta biết Lâm Gia Lạc huynh ấy không hề để trong bụng đâu đúng không? Chúng ta là huynh đệ tốt, không bao giờ dùng lời nói đâm sau lưng người nhau bao giờ. Đúng không Lâm Thiếu Gia? Hàn Thiên Minh nắm tay tay cô rồi nhìn qua Lâm Gia Lạc nói. Thiên Tuyết và Bách Lý Kỳ. Lục Khiếu Thiên nghe vậy thì lắc đầu cười. Này là chuẩn huynh đệ tốt hiếm thấy a. Lý Chấn Thiên thấy mấy người vậy ông cũng đau đầu. Có bốn người thôi mà đã ồn ào như vậy rồi. Mấy người này không phải là ông muốn chửi là chửi được. Thấy vậy ông cũng chỉ mặc kệ vậy. Ông cũng bó tay với tập đoàn con rể này. Ông đánh Lạc Hướng nói. Thôi ăn cơm đi. Thức ăn nguội hết rồi. Năm người nghe vậy liền im lặng ngồi lại bàn ăn cơm. Hàn Thiên Minh vừa tính gấp thịt gà thì liền bị ba đôi đũa ngăn lại. Tiểu Tuyết à, ăn thịt gà đi. Mấy hôm nay mệt mỏi cho muội rồi. Muội khỏe mạnh thì ta mới yên tâm. Lâm Gia Lạc giành được thịt gà gấp vào chén cô nói. Hàn Thiên Minh cũng mặc kệ. Không chấp với Lâm Gia Lạc vì biết tính của Lâm Gia Lạc còn non một chút. Hàn Thiên Minh gấp cái khác thì cũng bị ba đôi đũa chặn lại. Tiểu Tuyết à, muội ăn rau đi. Bách Lý Kỳ giành được nói. Hàn Thiên Minh không vui gấp cái khác cũng bị ba đôi đũa chặn lại. Bác nhịn mà thím không nhịn. Thế là trên bàn một mình Hàn Thiên Minh chống lại ba người. Bốn đôi đũa múa quá múa lại. Lý Chấn Thiên và Lý Thiên Tuyết mang tâm lý ngồi im xem bốn người diễn kịch. Đang gấp đồ ăn thì, vèo, bốn người dừng lại nhìn lại chiến trường của mình. Đĩa thịt bò xào bay vào mặt ông bố vợ là Lý Chấn Thiên. Còn Lý Thiên Tuyết thì ăn nguyên đĩa rau vô mặt. Bốn người các huynh đủ chưa? Trước mặt cha muội mà mấy huynh cư xử như vậy hả? Thiên Tuyết nhìn bốn người lấy rau trên mặt xuống nói. Bốn người các ngươi còn như vậy nữa thì đừng ở lại đây ăn nữa. Ở đây không chào đón bốn người. Ta mặc kệ bốn vị là ai có địa vị gì. Nhập gia tùy tục, Nếu bốn người các ngươi không chấp nhận được nhau thì ai ta cũng không gả Thiên Tuyết cho bốn người các ngươi. Bốn người các ngươi rõ chưa? Ông không vui nói. Bốn người cúi đầu không dám nói cái gì vì bốn người đều sai hoàn toàn. Ông quay trở lại Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, nếu con không giải quyết được bốn người thì ta sẽ không gả con cho bốn người nữa. Một gia đình mà cãi vã nhau hoài như vậy làm sao con hạnh phúc? Con nên suy nghĩ lại chuyện này đi. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Gia hòa vạn sử hưng. Thiên Tuyết, con nghe đã hiểu chưa? Lý Chấn Thiên nghiêm mặt nói. Ông chỉ muốn cô hạnh phúc. Nếu Thiên Tuyết không thể giải quyết được việc tranh sủng này, sau này sẽ là một tai họa. Nếu vậy để ông làm người xấu dẹp mối đe dọa này cho cô. Cha con hiểu rồi. Thiên Tuyết cười nói. Chưa bao giờ thấy ông như hôm nay a, làm cô cũng sợ. Nhạc phụ, chúng con xin lỗi. Bốn người nghe vậy đồng thanh nói. Nếu biết lỗi thì tìm cách sửa đổi. Ta cũng không muốn thấy tình trạng như vậy nữa. Nếu bốn người không mang lại hạnh phúc cho Thiên Tuyết thì cọc hôn sự này không cần nói tới nữa. Hiểu chưa? Lý Chấn Thiên nói. Thấy bốn người vậy ông cũng thấy yên tâm. Ta không muốn ăn nữa. Ta về phòng trước đây. Lý Chấn Thiên nói rồi bước đi để lại bốn người và Thiên Tuyết ở lại. Tiểu Tuyết à, xin lỗi muội. Bốn người cùng đồng thanh nói. Biết vậy không làm rồi. Giờ cha vợ mất niềm tin như vậy sau này mệt mỏi đây. Bút sai gà chết mà. Đây là bốn người một suy nghĩ. Thôi bốn người các huynh biết là tốt rồi. Nghe cha muội nói đi. Làm cha muội giận thì cha muội không chịu bốn huynh nữa à, cô cười nói. Tiểu Tuyết, lần sau chúng ta không giành nhau nữa muội đừng giận được không? Lâm Gia Lạc nói. Phải đó, ta không với Gia Lạc gây gỗ nhau nữa muội đừng giận. Hàn Thiên Minh nói. Chuyện này cũng có phần hai chúng ta sai. Lục Khiếu Thiên và Bách Lý Kỳ nói. Biết vậy là tốt rồi. Cô nói rồi nghĩ thầm trong bụng. Xem ra phải chuẩn bị gia pháp cho bốn người rồi. Nếu không gây gỗ nhau vậy cô cũng mệt à. Thôi đồ ăn cũng không ăn được rồi, bốn người các huynh muốn ăn thịt nướng không? Cô nhìn một đống thức ăn tung tóe rồi nói, ý kiến hay đó. Sẵn chúng ta uống rượu chia tay Thiên Minh về Đại Hàn Đế Quốc luôn. Bách Lý Kỳ nói, nghe vậy Hàn Thiên Minh không vui nghĩ trong bụng. Uống rượu chia tay với ta. Ba người đang rất mừng khi ta phải rời đi thì có, vậy ý kiến hay đó. Thiên à, chuẩn bị rượu thịt đi. Chúng ta nướng thịt ăn. Thiên Tuyết cười nói. Rồi gọi Thiên chuẩn bị đồ ăn. Năm người đi về hoa viên nướng đồ ăn. Thiên Tuyết à, muội muốn chơi cái gì nữa không? Ta thích chơi lắc đầu gà. Hàn Thiên Minh nói. Tiểu Tuyết, ta muốn đánh tiến lên. Lâm Gia Lạc nói. Ta sao cũng được. Bách Lì Kỳ nói. Ca. Vậy hôm nay muội chỉ cho bốn người chơi xì rách, blackjack nha, nhưng lần này chúng ta chơi ăn tiền thế nào? Thiên Tuyết cười nói, được cái gì chứ, tiền ta không thiếu. Lâm Gia Lạc nói, đúng đó. Ba người còn lại nói, được, Thiên à gọi Lâm vào đây chia bài nhanh. Thiên Tuyết cười nói, rồi nhanh chóng giảng cách chơi. Mọi người hiểu cách chơi rồi đúng không? Cô cười nói. Bốn người gật đầu, Lâm à, chia bài. Cô vừa nói xong thì Lâm chia bài. Lâm Gia Lạc 18 nút, Hàn Thiên Minh 19 nút, Bách Lý Kỳ 16 nút, Lục Khiếu Thiên 20 nút, nhìn nha bài của muội 15 nút. Giờ muội rút đây, nói rồi cô kéo bài được con 6. Ha, muội 21 nút. Xin lỗi bốn huynh rồi. Nói rồi gom hết tiền về. Tiểu Tuyết chơi thêm một ván nữa. Ta đặt 20 lượng. Bốn người đều nói. Được thôi. Lâm chia bài. Cô cười nói. Ta không rút. 19. Lâm Gia Lạc nói. Ta 20 không rút. Hàn Thiên Minh nói. Ta cũng 20. Bách Lý Kỳ nói. Ta được 21. Lục Khiếu Thiên cũng nói. Muội 11 nút rút. Nói rồi cô rút lên con đầm. Muội 21 huề với Khiếu Thiên. Xin lỗi nha, muội ăn tiền của ba huynh rồi. Nói rồi cô gom tiền về. Chơi tiếp nữa. Đang vui. Bốn người đều nói ưm. Chơi tiếp. Lâm chia bài. Cô cười nói. Cứ vậy hai tiếng trôi qua. Tiếng nói cười không ngớt. Nè mấy huynh hết tiền rồi chúng ta nghỉ nha. Đừng kêu người về lấy tiền nữa. Muội ăn tiền bốn người hoài ngại lắm. Thiên Tiết cười nói. Không được, ta còn muốn chơi. Lâm Gia Lạc nói. Phải đó, chơi thêm một chút nữa đi. Ba người đều năn nỉ nói. Vậy muội chiều bốn người chơi thêm một chút nữa thôi đó. Cô cười nói. Được, nhất về lấy tiền lại đây. Lâm Gia Lạc cười nói. Phong, Hòa, Vô Ưu, về lấy tiền lại đây. Ba người cũng kêu người về lấy tiền. Không ép à nha. Cô cười nói. Đưa tiền đến cửa không lấy là khùng a, cô nghĩ thầm nói. Thêm hai tiếng nữa trôi qua. Ha ha ha, muội lại ăn hết tiền của bốn người rồi. Muộn lắm rồi, khi khác chúng ta lại chơi tiếp. Thiên Tiết cười nói. Thôi được, khi khác chơi tiếp vậy. Bốn người buồn nói. Họ còn muốn chơi mà thấy cô mệt nên thôi. Vậy muội về phòng trước đây. Cô nói. Chúc muội ngủ ngon. Bốn người đều chúc cô ngủ ngon rồi bốn người cùng đi về. Thiên Tiết về phòng cầm một đống tiền cười tâu tóe. Cách chương.